Chương 1012, trở về lễ vật. Phản nhận ủ chỉ hạ phủ gạ củ cái kia mấy câu nói mới vừa rơi xuống, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi liền lóe lên một tinh quang. Cực kỳ hiển nhiên, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không nghĩ tới, cố nộ hạ thôn cao tầng hạ thủ tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt biết làng xương mù phương diện vật liệu chiến tranh, chính là cổ nổ hạ thôn phương đi hệ nở vận chuyển tới sau đó, là hắn biết cổ nổ hạ thôn cao tầng nhất định là nhịn không được sẽ đối chính mình hạ thủ. Thật giống như trước đây cổ nổ hạ thôn cao tầng, đối với hạ tặc cả sỉ phụ thân cổ nổ hạ nành trắng hạ thủ giống nhau, Uchiha Nguyệt đã sớm cảm giác mình trốn không thoát quét sạch số mạng. Chỉ là, đang đối với cổ nổ hạ thôn vô hạn tuyệt vọng thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn ôm một hy vọng. Hy vọng cổ nổ hạ thôn có thể như chính mi nhờ trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, tất cả sự tình đều là hắn phán đoán mà thôi. Nhưng mà, Uchiha phủ gạ cũ lời của hạ xuống, chứng minh rồi Uchiha Nguyệt ý tưởng đều không phải phán đoán, cổ nổ hạ thôn cao tầng, thậm chí còn bao quát đệ tam hổ cả ở bên trong cao tầng, cư nhiên đều chuẩn bị đối với Uchiha Nguyệt hạ thủ. Điều này làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được buồn cười đồng thời, lại để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được thật đáng buồn. Đã từng vì cổ nổ hạ thôn mà chiến hắn, cư nhiên khó có thể chạy ra chính trị gông xiềng, chính là Uchiha Nguyệt không ngờ tới. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt từ lúc thật lâu phía trước thì có chuẩn bị, cho nên ở Uchiha phủ gạ cụ trước mặt, Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài, không có chút nào cất giữ cùng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi biết không lúc này đây bị diệt làng sương mù sau đó. Ta chuẩn bị làm một người bình thường bình dân, không muốn lại làm ní ra. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta muốn cùng phụ thân ở trong gia tộc mở nhất kiện cửa hàng. Ngươi xem chủ ý của ta như thế nào đây là không phải rất tốt đây? Là không tệ. Chợt nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha phủ gạ cụ trong hai con ngươi lóe lên một vẻ giằng co. Trực tiếp rơi vào Uchiha Nguyệt Thiên Lý trong. Mà khi Uchiha phủ gạ cụ trong hai con ngươi vẻ giằng co, chiếu vào đến Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi về sau, Uchiha Nguyệt cả cười cười, vô vô trước mặt Uchiha phủ gạ cụ bả vai, nói ra, ta biết, phủ gạ cụ quân, cho tới nay ngươi thân là tộc trưởng, chưa từng ở trước mặt ta cảm giác được tộc trưởng đãi ngộ. Nói thật, là ta làm hơi quá phần, cho là mình sở hữu thực lực tuyệt đối. Bỏ qua ngươi vị này tộc trưởng tồn tại, ở chỗ này ta có thể xin lỗi ngươi. Lập tức, ta liền muốn rời khỏi chính trị võ đài, ngươi không cần giống như đề phòng năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau nhắc tới phòng ta, bởi vì ta đối với Uchiha nhất tộc quyền lợi không có chút nào quyến luyến. Lúc này đây, ta là tổn thất dưới trướng Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, thế nhưng ta hủy diệt rồi làng sương mù. Nói vậy để cho chúng ta Uchiha nhất tộc danh vọng tăng lên tới điểm chí cao chứ hảo hảo làm ngươi tộc trưởng, phụ gạ cụ quân, hảo hảo để cho chúng ta Uchiha bộ tộc phát dương quang đại, đây là ta thoái ẩn phía trước cuối cùng khuyên giải an ủi. Ngày mai, ta sẽ tuyên bố chính mình thoái ẩn sự tình. Ngươi liền an tâm, làm đến ngươi tộc trưởng đi vừa nói, Uchiha Nguyệt thấy Uchiha phụ gạ cụ nói ra suy nghĩ của mình, liền cười phản hỏi phụ gạ cụ quân. Còn có lời muốn nói sao Nguyệt quân, ngươi thật muốn thoái ẩn sao Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ liền ngừng trọng hỏi Nguyệt quân, nói cho ta biết lời nói thật, điều này rất trọng yếu đúng, ta thật muốn thoái ẩn. Không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt muốn thoái ẩn sự tình, đã sớm là ở hắn hủy diệt làng sương mù thời điểm liền quyết định. Hơn nữa, ở thoái ẩn sau đó, Uchiha Nguyệt thật là muốn hảo hảo bồi bạn Uchiha nạ ra. Cũng chính là Uchiha Nguyệt phụ thân sinh hoạt. Ở thoái ẩn trong cuộc sống, Uchiha Nguyệt ngoại trừ hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, cũng chính là giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài, căn bản cũng không có ý tưởng khác. Còn nhị dạ thế giới hết thể dị động, ở Uchiha Nguyệt xem ra đều là không có ý nghĩa sự tình. Biết rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt, biết Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa chết, nhị dạ thế giới kịch tình đã đem hỗn loạn. Thậm chí, ngay cả ngày sau lần thứ tư nhị dạ đại chiến có hay không có thể phát sinh, đều là một khác trở về nhi chuyện. Huống chi, lấy Uchiha Nguyệt thực lực mà nói, miễn là hắn đủ để giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ, vậy hắn là có thể cam đoan chính mình, cùng mình người bên người an toàn. Tại nơi dạng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cảm giác mình không cần phải lại vì cái gì chiến đấu. Đừng quên, Uchiha Nguyệt đi tới nỉ dạ thế giới ước nguyện ban đầu, chính là vì bảo vệ cẩn thận nhà của mình, mà không phải tại nhận giới trong tùy tiện trở thành, tung hành. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thủ hộ người nhà thực lực, hắn không cần phải nữa vì sao chiến đấu, không phải sao thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ, khiếp sợ trong lòng có thể không phải một điểm nửa điểm. Lúc đầu, ngay cả Uchiha Phủ Gạ Cụ đều cho rằng, Uchiha Nguyệt sau khi trở về nhất định phải nắm giữ Uchiha nhất tộc quyền lợi, để hắn vị này tộc trưởng trở nên có tiếng mà không có miếng. Giờ này khắc này, biết được Uchiha Nguyệt lại muốn thoái ẩn ý tưởng về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ trên mặt lại tràn đầy xấu hổ. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền xấu hổ cúi đầu, nửa quỳ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt quân, ta thực sự là có lỗi với ngươi, hy vọng ngươi thoái ẩn sau đó, có thể qua bên trên hảo thời gian ngươi có thể yên tâm, để tam hổ ca bọn họ kế hoạch, ta Uchiha Phủ Gạ Cụ không có khả năng tham dự. Nguyệt quân, ta ở chỗ này cũng hơi chút khuyên giải an ủi ngươi một cái, miễn là ngươi có thể nhịn nói, thì nhịn xuống đây đi. Ban đầu hạ tạc xạ củ mỏ cũng không biết ẩn nhẫn, chết thảm ở tại cô nổ hạ thôn trong. Thế nhưng, cái chết của hắn đã lưu lại rồi hạ tạc nhất tộc hỏa chủng, để hạ tạc bộ tộc vẫn lưu truyền đến hiện tại. Ta hy vọng ngươi có thể giống như hạ tạc xạ củ mỏ giống nhau ẩn nhẫn xuống phía dưới, như vậy ngươi coi như không mất đi sinh mệnh, cũng có khả năng bảo vệ cẩn thận ngươi nghĩ bảo vệ đồ vật. Vừa nói, Uchiha Phủ Gạ Cụ chậm rãi đứng dậy, đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, tiện đà toát ra một sang sảng nụ cười tới. Cái loại này sang sảng nụ cười, Uchiha Nguyệt thật lâu không nhìn thấy Uchiha Phủ Gạ Cụ trên mặt nổi lên. Sau đó, làm Uchiha Phủ Gạ Cụ trên mặt hiện ra một sang sảng nụ cười về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ một bên rời khỏi Uchiha Nguyệt căn phòng, một bên nói ra, Nguyệt quân, ta vẫn hy vọng Uchiha trở thành đệ tử của ngươi, có thể chứ có thể. A Uchiha Phủ Gạ Cụ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đồng dạng cười nói ra, ngày mai, ta thoái ẩn ngày, chính là thu đồ đệ ngày được, vậy ta lấy ngươi. Nguyệt quân chiếm được Uchiha Nguyệt khẳng định trả lời thuyết phục, Uchiha Phủ Gạ Cụ chậm rãi thối lui ra khỏi Uchiha Nguyệt căn phòng. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở Uchiha Phủ Gạ Cụ mới vừa đi ra đi thời điểm, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, cư nhiên hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm thấy, Uchiha Nạ Dạ trên người có một màn không thích hợp. Còn như rốt cuộc là tại sao không đúng tinh thần, Uchiha Nguyệt đúng là cũng có chút nói không được ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt trong hoảng loạn đứng dậy, liền muốn đối với cùng với chính mình phụ thân hành lễ thời điểm tự Uchiha Nạ Dạ trong tay, đồng nhiên xuất hiện một cái nhỏ hộp quà, chợt Uchiha Nạ Dạ liền đem hộp quà đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cười nói, Nguyệt, đây là ta chuẩn bị đã lâu lễ vật. Ta muốn ngươi bây giờ. Cực kỳ cần đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.